Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 548, công tôn bá niên đến đây hiến nữ. Thanh tước ngươi nói là thật, sẽ không đối với cái kia tiểu mỹ nữ động tâm. Vũ Mị Nương không yên lòng đối với Lý Thái hỏi, yên tâm đi, ta nhỏ Mị Nương, có các ngươi ba vị đại mỹ nữ bồi tiếp. Ta đã biết đủ, Lý Thái sờ sờ Vũ Mị Nương đầu nhỏ nói. Ta liền nói, chúng ta thanh tước tốt nhất, sẽ không cô phụ chúng ta. Vũ Mị Nương một mặt đắc ý nói. Không biết vừa nãy người nào khí thế hung hung, muốn tìm ta hoàng huynh tính sổ đây. Làm sao chỉ chớp mắt liền biến. Tấn Dương công chúa cười đối với Vũ Mị Nương nói. Đúng đấy, chính là... Một bên Thành Dương công chúa, cũng là phụ họa nói, đồng thời còn đối với Vũ Mị Nương là một cái mặt quỷ. Hai người các ngươi có phải hay không cảm thấy, các ngươi hoàng huynh có thể vẫn bồi tiếp các ngươi a? Vũ Mị Nương lịch xấu xa nói, nghe được Vũ Mị Nương, hai cái tiểu nha đầu nhưng là có chút không bình tĩnh. Vội vàng đi tới Vũ Mị Nương trước mặt. Vừa cười vừa nói, hoàng tẩu ngươi cũng không nên trách oan chúng ta. Chúng ta thế nhưng là đứng ở ngươi con này. Cái này còn tạm được. Sau đó còn dám trêu chọc hoàng tẩu. Nhìn ta sau đó còn quản hay không các ngươi. Vũ Mị Nương một mặt đắc ý nói. Lý Thái một mặt bất đắc dĩ nhìn xuống Tuyên Hoa. Tuyên Hoa nhìn thấy Lý Thái nhìn mình. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Hiện tại hai người bọn họ, thế nhưng là Mị Nương tiểu người hầu, Lý Thái tự nhiên không có thời gian bồi tiếp các nàng. Tuyên Hoa muốn xen vào cái này vương phủ sự vật, tự nhiên cũng không có thời gian đến quản các nàng. Cẩm Nhi mặc dù có thời gian, thế nhưng là tổng bắt các nàng làm công chúa, vì lẽ đó hai vị tiểu công chúa, tự nhiên cảm thấy câu thúc. Thế nhưng Vũ Mị Nương cũng không một dạng, nàng thế nhưng là mang theo đầu hồ đồ, cùng hai cái tiểu công chúa thế nhưng là quá hợp tính khí. Đang lúc này đợi, Lý Thái nghe có người gõ cửa, thế nhưng là nửa ngày dĩ nhiên không có ai mở cửa. Cái này không khỏi để Lý Thái mau mau không đúng, gia đình cũng đi nơi nào, vì sao không có ai mở cửa đây? Lý Thái không rõ mở miệng hỏi. Còn không phải Mị Nương, sợ công tôn bá niên trở lại đưa mỹ nữ, vì lẽ đó nói cho gia đình không cho mở cửa. Tuyên Hoa bất đắc dĩ nói, hồ đồ, mau để cho người đi mở cửa, nếu như là tìm ta, liền để hắn đến thư phòng thấy ta. Lý Thái chừng Vũ Mị Nương một chút rồi nói ra, nhìn thấy Lý Thái sau khi đi, Vũ Mị Nương lầm bầm lầu bầu nói. Nhất định là cái kia đáng chết công tôn bá niên lại. Thật sự là một cái âm hồn bất tán ra hỏa. Hoàng tẩu, người cũng không cần ở nơi đó lầm bầm lầu bầu. Hoàng huynh không cũng đã nói, sẽ không cưới nữ nhi của hắn sao? Tấn Dương công chúa đối với Vũ Mị Nương nói, được, không nên tại nơi đó nói nhỏ. Mau mau phái người đi mở cửa đi, miễn cho chờ đến lâu. Thanh tước cũng không biết tha cho ngươi. Tuyên Hoa bất đắc dĩ đối với Vũ Mị Nương nói. Vũ Mị Nương hướng về Tuyên Hoa làm một cái mặt quỷ về sau. Liền dẫn hai cái tiểu công chúa đi mở cửa. Vũ Mị Nương cũng không có có chuẩn bị để gia đình đi mở cửa. Mà là chuẩn bị từ nàng tự mình đi mở cửa. Sau đó là có thể dựa vào cái này thời cơ. Mang theo công tôn bá niên đi gặp Lý Thái. Như vậy nàng là có thể công khai tiến vào thư phòng giám thị Lý Thái. Lý Thái ở thư phòng ngồi không lâu, liền nhìn thấy Vũ Mị Nương dẫn một nam một nữ đi tới. Nam 40 tả hữu tuổi tuổi tác, xem ra có được lực lượng. Nữ chỉ có 11-12 tuổi, tuy nhiên tuổi còn trẻ lại là thiên tư quốc sắc, cùng Vũ Mị Nương so ra cũng không nhận nhiều đề. Lý Thái trong lòng thầm nghĩ, không lạ được cái tiểu nha đầu này không yên lòng, nguyên lai đối phương quả nhiên là một cái mỹ nhân phôi. Yến Vương điện hạ, thiếp thân đem người cho ngài mang đến. Vũ Mị Nương hướng về Lý Thái Thi một cái vạn phúc rồi nói. Ra, Công Tôn Bá Niên tuyệt đối không ngờ rằng, vì chính mình mở cửa đồng thời người dẫn đường, dĩ nhiên là Yến Vương Lý Thái Vương Phi. Tuy nhiên đầu hai lần, cũng là từng thấy Vũ Mị Nương, bất quá đều cho rằng nàng chỉ là một cái thân phận tương đối cao thị nữ, cũng không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là đường đường Yến Vương Phi. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải thấy bản vương? Lý Thái mở miệng đối với Công Tôn Bá Niên hỏi. Hồi bẩm Ngụy Vương Điện Hạ, tiểu nhân là cái này U Châu một cái gia tộc tộc trường. Họ kép Công Tôn tên Bá Nam, tới gặp Yến Vương là có một chuyện, muốn cùng Yến Vương thương lượng lượng. Công Tôn Bá Niên hướng về Lý Thái thi lễ rồi nói ra. Nguyên lai là Công Tôn gia chủ, người đại danh bản vương thế nhưng là sớm có nghe thấy a. Còn muốn bớt thời gian đến xem Công Tôn gia chủ, không nghĩ tới Công Tôn gia chủ dĩ nhiên tự mình đến. Lý Thái vội vàng đứng dậy, cười đối với Công Tôn Bá Niên nói, tiểu nhân một giới thảo dân, nào dám để Ngụy Vương đi vào thăm viếng. Công Tôn Bá Niên vội vàng lần thứ hai hướng về Lý Thái thi lễ, sau đó một mặt vẻ xấu hổ nói, không biết hôm nay Công Tôn gia chủ tới gặp bản vương có chuyện gì quan trọng. Lý Thái để Công Tôn Bá Niên sau khi ngồi xuống, mở miệng hỏi, tiểu nhân lần này đến đây, chính là tiểu nữ trung thân đại sự mà tới. Tiểu nhân nữ nhi Công Tôn Yến, năm nay tuổi mới 12 tuổi, tuy nhiên không dám nói lớn lên thiên tư quốc sắc, nhưng là cũng coi là một cái mỹ nhân. Vì lẽ đó tiểu nhân hy vọng Yến Vương có thể thu nhận giúp đỡ tiểu nữ. Công Tôn Bá Niên đối với Lý Thái nói. Nghe được Công Tôn Bá Niên, Vũ Mị Nương trong ánh mắt lại như muốn phun ra lửa, căm tức nhìn Lý Thái, muốn nghe Lý Thái đến cùng trả lời như thế nào. Lý Thái lại làm sao không nhìn thấy Vũ Mị Nương cái kia muốn giết người đồng dạng ánh mắt, trong lòng cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Công Tôn gia chủ, người tốt ý bản vương chân thành ghi nhớ. Bây giờ bản vương bên người đã có 3 vị vương phi, nếu như lưu lại ngài thiên kim, chẳng phải là thấy thẹn đối với nàng. Lý Thái vung vung tay rồi nói ra, Yến Vương Điện Hạ, tiểu nhân tuy nhiên rất có giá trị, nhưng là một giới dân đen, tiểu nhân nữ nhi lại sao dám vọng tưởng đi làm Yến Vương vương phi. Chỉ cần Yến Vương có thể mang nàng giữ ở bên người, để cho phụng dưỡng Yến Vương sinh hoạt hàng ngày, tiểu nhân liền liền hài lòng. Công Tôn Bá Niên cười đối với Lý Thái nói, Công Tôn gia chủ ý tốt, bản vương xác thực vô pháp tiếp nhận, bởi vì bản vương căm hận nhất chính là lợi dụng nữ nhi mình đổi lấy một loại nào đó lợi ích. Tuy nhiên bản vương không thể nhận, yêu cầu người trong thiên hạ cũng giống như bản vương nghĩ như vậy. Thế nhưng, tối thiểu có thể yêu cầu mình, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nếu như Công Tôn gia chủ còn có những chuyện khác, cái kia bản vương đồng ý rửa tay lắng nghe. Nếu như chỉ là vì việc này, cái kia Công Tôn gia chủ trở về đi. Lý Thái tấm che mặt khổng, đối với Công Tôn Bá Niên nói, Công Tôn Bá Niên tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình dĩ nhiên chạm một con đinh tử, hôm nay khuôn mặt này xem như ném lớn. Ngay tại Công Tôn Bá Niên muốn hướng về Lý Thái cáo từ thời điểm, đứng ở Công Tôn Bá Niên bên cạnh Công Tôn Yến, lại đột nhiên mở miệng đối với Lý Thái hỏi, Yến Vương Điện Hạ, khó nói ngươi cảm thấy bản cô nương dung mạo cùng gia thế không có tư cách lưu ở Yến Vương bên người hay sao? Lý Thái tuyệt đối không ngờ rằng, cái này 11-12 tuổi Công Tôn Yến, dĩ nhiên biết trong chớp mắt, như vậy nói chuyện cùng chính mình. Vì vậy một mặt cân nhắc hỏi, ngươi cảm thấy ngươi nơi nào xứng với bản vương đây? Là ngươi hình dạng lớn lên xuất chúng hay sao? Ngươi xem một chút bên cạnh ngươi vị này bản vương vương phi, dung mạo của nàng có thể thành so với ngươi khó coi. Nếu như bản vương thẩm mỹ quan không có vấn đề, nàng nên so với ngươi càng xinh đẹp mới đúng. Nếu luận ra thế, hắn là anh quốc công vũ sĩ ược. Ngươi điểm nào có thể so sánh được với nàng đây? Chỉ cần ngươi nói được, bản vương hôm nay liền đem ngươi giữ ở bên người. Nếu như nói không nên lời, cái kia thật không tiện. Ngươi chỉ có thể cùng phụ thân ngươi cùng một nơi trở lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?